Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 29. Trúc Cơ huyết mạch, bởi vì hai người đều rãnh đang lúc pháp khí, cho nên Bạch Mi cùng Mập Mạp đều là tay không có gì hành lễ. Cùng đi đến Hoàng Sa dịch điểm còn có mấy tên khác tu sĩ, đều là sách không ít thứ. Nhân tộc cửu quan khảo hạch thiết lập là mỗi tháng số 20. Nội dung khảo hạch rất ngẫu nhiên, có lúc chẳng qua là kiểm nghiệm một chút tu vi thiên phú, có lúc nhưng phải đao thật thương thật tỉ đấu thực tập. Cho nên rất nhiều người cũng hoài nghi, nội dung khảo hạch cực đại khả năng đều là do quan chủ khảo tùy ý thiết lập. Hoàng Sa dịch điểm trong có 3 hàng nhà ở. Hàng thứ nhất là đóng tại Hoàng Sa dịch điểm binh lính bình thường doanh trại. Lớn như vậy một cái dịch điểm, không thể nào đều dùng tu sĩ. Một ít thường ngày tu sửa cùng đồ lặt vặt đều là do những binh lính bình thường này hoàn thành. Hàng thứ hai nhà ở chính là Hoàng Sa dịch điểm trong một chút công cộng thiết thi, giống như là quán cơm khách sạn một loại đều ở chỗ này. Thậm chí Bạch Mi còn nhìn thấy ở hàng thứ hai nhà ở trong góc đơn sơ tọa lạc một cái lò rèn. Về phần phía sau cùng này xếp hàng nhà ở, liền là cả Hoàng Sa dịch điểm vị trí nòng cốt. Mảnh này trong phòng chú đóng toàn bộ đều là nhân tộc cửu quan tu sĩ, phụ trách thường ngày bảo vệ Hoàng Sa dịch lưới pháp, cùng với cấp bậc tới khảo hạch tu sĩ danh sách. Hoàng Sa dịch điểm tọa lạc tại ngàn dặm qua trên vách đá. Nơi này binh lính hàng năm một vòng đổi, bởi vì trên cơ bản sẽ không có chiến sự, cho nên nơi này binh lính phần lớn đều là bị coi như làm chuyện vặt sử dụng. Kỷ luật cũng tương đối phân tán một ít, mà những binh lính này người nhà cũng liền thường cách một đoạn thời gian tới Hoàng Sa dịch điểm nhìn bọn họ, cho nên khi Bạch Mi bọn họ lúc xuống xe, toại xa thượng còn có mấy chục bình dân ở. Bọn họ thật ra thì đều là những thứ này Hoàng Sa dịch điểm binh lính thân thuộc, đến thăm ở đây làm giá trị nhi tử, chồng, từng tiếng nhớ nhung tiếng kêu ở nơi này cô tịch dịch đốt vọng về. Bạch Mi nghiêng đầu nhìn những hoan hỉ đó ôm nhau chung một chỗ nhân, trong lòng cũng có chút dâng lên một tia nhớ nhung tình. Cái này hoặc giả chính là những người phàm tục này đơn giản vui vẻ đi. Cùng nhìn những tương đó, ủng mọi người, Mập Mạp cười nói, cao người không nghe thấy thấp nhân vui, thấp nhân không nghĩ cao người khổ. Đây chính là công bình đi. Bạch Mi nghe cũng gật đầu một cái, thân là tu sĩ nắm giữ siêu phàm lực lượng, có lăng giá người bình thường tư thái, nhưng cùng lúc cũng tiếp nhận rất nhiều kiềm chế khổ sở. Đây cũng là theo một ý nghĩa nào đó công bình đi. Đồng thời tiến vào dịch điểm mấy chục người, đi tới cuối cùng gỗ trước phòng, liền chỉ còn lại lẻ tẻ 7-8 người. Đẩy ra cửa phòng, rộng rãi trong phòng, một tấm trước thư án một tên mặc trường bào màu xanh, giữ lại râu dài, trong khí chất nho nhã năm nam tử chậm rãi ngẩng đầu. Chờ một chút, ta lập tức liền viết xong, để cho Bạch Mi đám người chờ chốc lát. Nho nhã trong tay nam tử múa bút như nước chảy mây trôi, viết bước tiếp theo chữ viết mặc bảo. Nhìn trên giấy tự, nho nhã nam tử hài lòng gật đầu một cái, cầm lên mảnh lụa xoa một chút thủ, đứng dậy hướng Bạch Mi đám người đi tới. Tới khảo hạch đi, Bạch Mi đám người lần lượt gật đầu một cái. Được, khảo hạch yêu cầu đều biết đi. Tu vi luyện khí 3 tầng trở lên, tuổi tác 20 tuổi trở xuống, vượt qua tiêu chuẩn liền tự đi trở về đi thôi. Không muốn vọng tưởng lừa dối vượt qua kiểm tra. Một khi phát hiện vượt qua người, là muốn bị giải vào đại lao. Phục hình 5 năm, nhẹ giọng chậm ngữ vừa nói. Nho nhã nam tử xoay người từ nhất phương trên giá sách lấy ra mấy tờ giấy trắng. Phù hợp yêu cầu nhân, ở tờ giấy này trên viết hạ chính mình tên họ, tuổi, tu vi, cầm trong tay giấy trắng từng cái phân phát xuống. Nho nhã nam tử nói, viết xong liền tới cửa chờ. sẽ có người tới khảo sát các ngươi tư cách. Ta lặp lại lần nữa, ngàn vạn lần không nên suy nghĩ có thể đục nước béo cò. Nói xong hết thảy các thứ này, nho nhã nam tử liền ra ngoài, thủ xiết giấy trắng. Trong phòng các tu sĩ tương cố liếc mắt nhìn, sau đó liền cầm sách lên trên bàn bút, đè xuống nho nhã nam tử nói, bắt đầu viết. Viết xong sau, tất cả mọi người đều theo thứ tự đi tới cửa. Không lâu lắm, một tên mang trên mặt mệt mỏi, quần áo có chút xốc xếch nam tử thanh niên liền chạy tới. Vừa đi trong miệng còn một bên lẩm bẩm, lão khổng có thể thật không phải là đồ chơi. Không biết ta ngày hôm qua tu sửa pháp trận tu đến rạng sáng ấy ư? Khảo sát tư cách loại sự tình này, không thể tìm người khác sao? Thực sự là, mang theo một cổ oán niệm, chàng thanh niên trước khi đi vội vã đi tới Bạch Mi trước mặt bọn họ. Trở tay móc ra một khối màu xanh biếc ngọc bàn, dự trù thượng tỉ mỉ chạm trổ một cái rất sống động tiểu ngư. Tất cả chớ động, ta muốn bắt đầu khảo sát các ngươi khảo hạch tư cách. Thu liễm khí tức, buông lỏng, nắm ngọc bàn. Nam tử đi tới đứng ở phía trước nhất một người tu sĩ trước mặt. Trên tay ngọc bàn có chút dâng lên ánh sáng rực rỡ. Kia ngọc bàn bên trên tiểu ngư lại cũng bắt đầu chậm rãi du động. Ba, ở ngọc bàn bên trên du động mấy vòng, tiểu ngư đột nhiên cái miệng phun ra một cái tiểu phao phao. Kia phao bay ra ngọc bàn là được một viên màu xanh lá cây hạt châu nhỏ. Nắm cái viên này tiểu ngọc chu, nam tử nhìn một chút, lại đưa cho tên tu sĩ kia. Thu cất, đây là ngày mai các ngươi 10 triệu người tộc cửu quan bằng chứng. Nếu như ném, sẽ chờ tháng sau đi. Cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy cái viên này ngọc châu. Tu sĩ vội vàng hướng nam tử đến tiếng cảm ơn. Sau khi hai gã tu sĩ cũng đều lần lượt lấy được ngọc châu, cho đến nam tử khảo sát nói mập mạp bên người một người tu sĩ lúc kia tiểu ngư phun ra lại là một quả hồng lục nửa này nửa nọ ngọc châu. Cau mày nắm kia ngọc châu, nam tử có chút không thích nhìn lên trước mặt cái này sắc mặt có chút cứng ngắc tu sĩ. Tu sĩ ma đạo, dạ, là, tên này tu sĩ ma đạo, có chút khẩn trương trả lời, mặc dù không là tất cả tu sĩ ma đạo đều là đại hung đại ác nhân, nhưng là tu luyện công pháp ma đạo sẽ khiến người tâm tính càng tứ vô kỵ đạn, tùy tâm sở dục, giống như là một cái lúc nào cũng có thể sẽ nổ lựu đạn định giờ. Bị khảo sát nam tử không thích ánh mắt, nhìn có chút sợ hãi. Tên này tu sĩ ma đạo phía sau bắt đầu bốc lên suốt mồ hôi. Mặc dù không ưa tu sĩ ma đạo, nhưng là cửu quan cũng không hạn chế tu sĩ ma đạo tới khảo hạch. Dù sao không có ai có thể 100% chắc chắn. Tu luyện công pháp ma đạo thì nhất định là sẽ làm ác ma đầu. Công pháp bất đồng chỉ có thể đại biểu sở hành đường bất đồng. Điểm này là toàn bộ tu sĩ đều không cách nào phản bác. Đem ngọc châu ném cho kia tu sĩ ma đạo, nam tử nắm ngọc bàn đi tới mập mạp bên cạnh. Ngọc bàn quang mang hiện ra, tiểu ngư du kéo, đột nhiên nam tử đồng tử co rụt lại, trong mâm ngọc du duệ tiểu ngư, lại chậm rãi dài ra một tiếng vảy màu vàng, phun ra cũng không là ngọc châu, mà là một quả nho nhỏ kim nguyên bảo. Nhận lấy cái viên này kim nguyên bảo, nam tử vui vẻ nói, chúc cơ huyết mạch, phun ra kim nguyên bảo sau. Tiểu ngư có lại lần nữa biến trở về nguyên lai bộ dáng. Nắm kim nguyên bảo, nam tử cười đối với mập mạp hỏi, vị tiểu huynh đệ này. Xin hỏi lệnh tôn là. Ngu ngơ cười một tiếng, mập mạp biết điều đáp. Cha ta kêu Hoàng Thiên Kim. Hoàng Thiên Kim, cái kia một tay sáng lập Hoàng Kim Thương Hội người sao? Con người vòng vo một chút. Nam tử đem kim nguyên bảo đưa cho mập mạp, tiểu huynh đệ thật là có phúc a, khiến cho tôn thân là trúc cơ chân tu, lại độc dục một con trai, chắc hẳn là vì cho ngươi hoàn thành truyền thừa kỳ trúc cơ huyết mạch. vật này tiểu huynh đệ thu cất, khảo hạch lúc có tác dụng lớn. Trong khảo hạch ra một cái trúc cơ huyết mạch, để cho khảo sát nam tử tâm tình nhất thời thật tốt. Mà hoàng kim quý trúc cơ huyết mạch thân phận, cũng để cho bên người mấy tên khác tu sĩ liên tục ghé mắt. Bưng ngọc bàn đi tới trước mặt Bạch Mi, nhìn trước mắt cái này lông mày màu trắng thiếu niên. Nam tử thầm nghĩ, này có thể hay không cũng là một cái trúc cơ huyết mạch đây. Ngọc bàn lần nữa mở ra, nhìn trong đó du động tiểu ngư, Bạch Mi tầm mắt cũng bị hấp dẫn tới. Ba, một quả phổ thông ngọc châu rơi vào trong tay nam tử. Có chút thất vọng lắc đầu một cái, nam tử thầm nghĩ, mình cũng là quá lạc quan, có thể gặp được đến một cái trúc cơ huyết mạch, đã không tệ, đem tất cả mọi người tư cách cũng hoàn tất thi kiểm tra. Nam tử chậm rãi lui về phía sau mấy bước. Tốt các người, tất cả mọi người tư cách đều đã hoàn tất thi kiểm tra. Mỗi ngày mặt trời mọc lúc, ở chỗ này tập họp, đi cửu quan tham gia khảo hạch. Còn có vấn đề gì? Quét nhìn một vòng, thấy không người đặt câu hỏi. Nam tử gật đầu nói, không thành vấn đề mà nói. Vậy cứ như vậy đi. Nói xong, nam tử liền xoay người rời đi. Nam tử vừa đi nguyên bản có chút khẩn trương bầu không khí nhất thời phân tán đi xuống. Mập mạp trúc cơ huyết mạch hiển nhiên để cho đưa tới không ít chú ý. Có hâm mộ, cũng có ghen tị, cảm thụ bầu không khí có cái gì không đúng. Bạch Mi kéo mập mạp hướng nơi khác đi tới. Trúc cơ huyết mạch Bạch Mi cũng nghe Tửu Kiếm Ông nói qua. Chúc cơ kỳ tu sĩ bởi vì đã sáng sủa chính mình con đường. Bệnh trừ đạo và lý, điện định đại đạo chi cơ. Cho nên từ sinh mệnh hình thái đi lên nói, đã vượt qua phàm nhân tầng thứ. Mà khi một cái chúc cơ kỳ sinh ra tử tôn, đứa bé này thì có một nửa cơ hội thừa kế cha tầng thứ cao hơn sinh mệnh hình thái. Loại tình huống này liền được gọi là chúc cơ huyết mạch. Trên lý thuyết nói, càng ra đời sớm hài tử, thừa kế cha mẹ huyết mạch cơ hội càng lớn, đồng thời huyết mạch thuần độ cũng sẽ cao hơn. Mà bởi vì huyết mạch liên lạc, nếu như tên này trúc cơ tu sĩ có thể chỉ dục tiếp theo tử, kia trúc cơ huyết mạch lực lượng liền sẽ trở nên cực kỳ thuần túy. Giống như là hoàng kim quý loại này con độc nhất, lại thừa kế cha trúc cơ huyết mạch. Nếu như Hoàng Thiên Kim không chuẩn bị còn lại con cháu, như vậy Hoàng Kim Quý trở thành trúc cơ kỳ trên căn bản chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Cho nên khảo sát nam tử mới có thể đối với Hoàng Kim Quý như thế nhìn với con mắt khác. Dù sao một cái trúc cơ chân tu mầm non, thả tới chỗ nào đều là cực kỳ quý hiếm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.